Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 102. Góc truyện audio.com. Ca dám ở lâu, cô chạy ra khỏi phòng ăn. Miễn lát lại bắt cô chọn. Thật rất khó được ca, đắc tội ai cảm giác đều khủng bố. Phòng ăn đặc biệt yên tĩnh. Rất là kỳ lạ, lâu sau, khục khục, lão gia Từ thanh lại cổ họng. Ta ăn xong rồi, các con từ từ nói. Ông đứng dậy, hai tay để sau lưng rời đi. Mộ Nguyệt Lâm lấy khăn tay, cười giảo quyệt, cao quý ưu nhã rời đi. Hạ Vân Khuynh thấy cô trốn đi, kéo Mộ Cẩm Đình nhanh chóng chuồn đi. Chỉ có Tân Viên Thường, bà sờ tóc bị rối, ôn nhu nói, Nguyệt Bạch trà, ra vườn hoa với mẹ. Được, mẹ, Mộ Nguyệt Bạch cưa thuận theo mẹ. Nụ cười đó rất sáng lạn. Tối 8 giờ, Hạ Băng Khuynh đã khóa cửa. Lên giường ngủ, ai đến gõ cửa phòng, cô đều ca mở. Dưới lầu, tiếng xe khởi động liên tiếp vang lên. Lật chăn ra, cô đi đến ban công nhìn, thấy hai hình bóng xe rời đi. Tốc độ cực nhanh, xe toàn là tiếng ùn ùn của xe, như là tiếng kêu gào tức giận của sư tử. Là ai, nhìn chỗ dừng xe ngoài cửa, xe Mộ Nguyệt Sâm và anh Nguyệt Bạch đều ca thấy. Đêm tối họ cùng ra ngoài làm gì? Nghĩ nghĩ, cô cười, có thể ở cùng, chứng minh tình cảm họ thật sự ca tệ. Về phòng, cô kéo màn cửa lại, lên giường ngủ một giấc ngon. Trên đường, hai chiếc xe đuổi nhau rất sát, một lúc xe sau vượt lên, một lúc bị vượt qua. Cứ thế rượt nhau đến khu thành phố, cuộc tranh đấu dưới đèn xanh đèn đỏ càng kiếm tra trí tuệ. Sau mấy lần tranh đấu, xe dừng lại trước một tiệm phụ kiện. Mộ Nguyệt Sâm nhanh một bước xuống xe, nhưng sau đó, anh bị một cô gái dính lấy, mà Mộ Nguyệt Bạch mặt mang nụ cười, nhàn nhã đi vào tiệm, 13STAC, anh đứng bên đường nói với cô gái, đó là em trai tôi, nó muốn SDT của cô. Lúc Mộ Nguyệt Sâm thoát khỏi cô gái đó xông vào tiệm, Mộ Nguyệt Bạch đã có băng đô màu xanh lá trên tay. Cười mê lòng người, em trai, em chậm một bước, Mộ Nguyệt Sâm thấy chủ tiệm cầm các, hiển nhiên chưa cà, anh quyết đoán qua đó lấy các từ tay chủ tiệm, sau đó ném đi, mặt cao lạnh, tôi ra giá gấp đôi, gói băng đô này lại, chủ tiệm bị khí chất của Mộ Nguyệt Sâm dọa, được tay cầm lấy băng đô từ tay Mộ Nguyệt Bạch dễ dàng né đi, đi qua bên khác, lười biếng dựa vào tủ, chơi băng đô xanh trên tay. Chẳng qua chỉ là một cái băng đô, gấp đôi giá có phải ca biết tính toán ca, em trai em là người kinh doanh, sao có thể làm kinh doanh thua lỗ vậy, đối với thứ tôi thích, tôi ca tính toán, Mộ Nguyệt Sâm liếc nhìn anh, lạnh lùng nói, anh khác em, Mộ Nguyệt Bạch ca quan tâm kéo hạt trên băng đô, nếu tôi ca thể có đờ si, cũng ca để ân khác có được, hừ Mộ Nguyệt Sâm cười lạnh đây ca phai anh nói là đờ si. Phải ca, Mộ Nguyệt Bạch cười tươi, dùng sức kéo hạt một cái, hạt đính trên đó, Billy ba la rơi xuống đất, một cái băng đô đẹp bị hủy đi, chủ tiếng lập tức cong lưng lượm hạt lên, Mộ Nguyệt Sâm nghiêm túc, cơ thể tỏa ra tầng khí lạnh cách trương.